Plan vs Zombie 2 nhật ký hành trình của Sunflower, chương 42, biển dậy sóng đại chiến bãi sóng cồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói tôi, đáng yêu sao? Đúng vậy, Potato Mai bỗng nhiên tươi tỉnh lên, từ khoảnh khắc đầu tiên bạn xuất hiện và cứu mình khỏi ông Chomper. Mình đã thích bạn luôn rồi, nhưng chỉ tiếc là mình chưa thấy vẻ mặt vui vẻ của bạn. Nhưng mà dù cho bạn luôn cáu kỉnh như thế, mình vẫn thấy bạn rất đáng yêu đấy, cậu ấy, mạnh miệng quá, Apple Motor và Kiribis run lên, mình sẽ tìm lại nụ cười cho bạn, Potato Mai cười rạng rỡ nói, cậu nghĩ Bongernet sẽ phản ứng thế nào, Apple Motor hỏi nhỏ, growl growl, cùng lắm là hơi tức giận thôi, nhưng mình chưa từng nghĩ tới điều này, Kiribis nói nhỏ, Bongernet nhìn Potato Mai đang cười một cách vui vẻ, cậu muốn làm gì thì tùy cậu, Bongernet quay mặt đi chỗ khác. Cái gì, Apple Motor và Kiribis càng lúc càng ngạc nhiên, vậy là bạn đã đồng ý rồi nhé, Potato Mai nói một cách tinh nghịch, ha, Bongernet giật mình, ô này, sao màu sắc của bạn trông đậm quá vậy Bongernet, Apple Motor hỏi, gì hả, làm gì có, màu sắc của mình vẫn vậy mà, hừm, ai cũng biết là Bongernet đỏ ửng lên vì mắc cỡ khi nghe Potato Mai nói, nhưng cũng nhờ vỏ của Bongernet là màu đỏ nên điều đó khó nhận ra được. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Apple Motor nhìn Bongernet hỏi. Bongernet đi lại gần Chomper. Công việc của tụi con trong một năm qua, coi như đã hoàn thành. Bây giờ thì độc tố trong các tế bào của ông đã bị loại bỏ. Ông sẽ trở lại bình thường thường như trước đây. Và sẽ chẳng còn nhớ gì về khoảng thời gian ông gặp nhóm FS tụi con nữa. Chỉ mong là ông sẽ không còn gặp chuyện xấu vì đồ ăn nữa. Lúc đó tụi con không thể tìm đường để về chữa trị cho ông đâu. Hãy cố giữ gìn sức khỏe nhé. Growl growl, cánh cổng mở ra rồi. Kiribis nhìn về ngọn núi phía bắc. Bongernet, đi thôi. Apple Motor nói, khoan đã, các bạn đi đây vậy? Potato Mai hỏi, khoai tây, à không, Potato Mai, cậu là plan đầu tiên làm cho mình có cảm xúc khác hẳn so với bình thường đấy. Nếu như may mắn, nhưng mình đã nói, là sẽ tìm lại nụ cười cho bạn rồi mà Bongernet. Hích hích, lúc này, một giọt nước mắt long lanh trong đêm từ từ chảy xuống thấm vào đất. Cậu đừng khóc, mình và các bạn chỉ là plan sống ẩn giật thôi. Chỉ vì ông Chomper bị bệnh nên tụi mình đã ở lại đây để chữa trị. Giờ thì mọi chuyện đã ổn nên, tụi mình mới quyết định rời khỏi đây. Nhiều nơi khác trên thế giới đang bị zombie đe dọa, tụi mình cần tìm diệt chúng. Mình chưa được nói chuyện nhiều với bạn mà. Hích hích, hu hu hu, tội nghiệp Potato Mai, Kiribis khóc nức nở, trông cậu xấu hẳn đi đấy. Apple Motor nói, growl, Kiribis liền tông Apple Motor vào một bụi rậm. Nếu vậy thì, mình muốn bạn hứa với mình. Hứa ư, Bongernet ngạc nhiên. Cụp, Potato Mai liền chăm nuốt tín hiệu của cậu ấy vào Bongernet. Hãy chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau đi. Ánh đèn tín hiệu của Potato Mai đột nhiên nhấp nháy ánh đỏ. Mình, chúng ta cần phải mau tới chỗ cánh cổng Bongernet, khi nào gặp lại, mình sẽ cho cậu biết câu trả lời. Tạm biệt, Potato Mai, hẹn gặp lại bạn, Apple Motor nói. Bongernet quay bước đi cùng với Apple Motor và Kiribis, và họ dần đi xa khỏi Potato Mai. Bạn đã hứa rồi đó, lựu đỏ, này cháu, qua a a, Potato Mai giật mình khi cho rằng gọi cậu, ta đã ngủ ở đây bao lâu rồi, kia kia, chúng ta tìm được rồi. Một giọng nói đột ngột vang lên ngay hướng nhóm FS vừa rời khỏi. Ông Chomper, ông có bị sao không vậy? Ồ, Banana Launcher, Bowling Bắc, ông Chomper, ông đã ở đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nhớ ta đã ở đâu nữa. Ta chỉ nhớ là mình đã ăn một cây nấm màu rất đẹp. Và hình như cây nấm đó có tác dụng gây buồn ngủ hay sao ấy. Vậy là ông Chomper không còn nhớ gì về các bạn ấy rồi. Potato Mai nghĩ, mà bạn là ai vậy? Banana Launcher nhìn Potato Mai. À, tên mình là Potato Mai. Mình là Banana Launcher và ba đứa nhóc này là Bowling Bắc. Các bạn cũng là plan của thế giới này sao? Potato Mai hỏi, đúng vậy. Banana Launcher gật đầu, chúng ta mau ra ngoài bãi biển thôi. Các bạn plan đang chờ chúng ta đấy. Potato Mai nói, này các bạn, Banana Launcher, Bowling Bắc, cả bác Chomper nữa. Homing Thistle ngạc nhiên khi thấy bọn họ. Đã lâu không gặp mấy đứa rồi. Chomper nói, mọi người đã đi đâu vậy? Tụi này đã lo lắm biết không hả? Homing Thistle nói, tụi mình đã bị hút vào trong một chiều không gian khác khi đang đi tìm ông Chomper. Cho tới giờ mới quay về được đây này. Banana Launcher nói, mọi người ổn hết chứ? Wasabi Whip hỏi, không ai bị gì cả. Banana Launcher nói, vậy là tốt rồi, Wasabi Whip thở nhẹ, để mình giới thiệu, đây là những bạn plan đến từ một thế giới khác, gồm có Pisotter, Sunflower và Potato Mai, rất vui được gặp các bạn. Banana Launcher nói, hình như, Sushi Bạch Tuộc phải không Wasabi Whip? Chomper hỏi, vâng ạ, tất cả bọn họ tiếp tục ngồi quanh đám lửa. Thời gian cho trận chiến ngày mai còn vài tiếng nữa. Một khi Tango Kép và Wakadai bơi lên mặt nước, tức là bọn zombie đã bắt đầu tấn công, cho nên chúng ta cần hợp lực lại để hạ gục chúng cả lão tiến sĩ. Vùng biển này cần được quay lại với thời kỳ yên bình của nó. Homing Thistle nói, dù bọn zombie từng có ý định giống như các bạn sao? Sunflower hỏi, zombie vẫn chỉ là zombie thôi. Homing Thistle nói, nhưng mình vẫn cảm thấy chúng là zombie tốt. Sunflower nói, ừ, nhất là tên zombie biết lướt ván đấy. Pisotter cười, nhưng đó là cách bảo vệ thế giới này. Chúng ta không được nhân nhượng cho bọn chúng. Vậy thì hơi chán nhỉ, ta đã từng vui chơi với bọn zombie khá vui vẻ đấy. Chomper nói, tất cả plan đều im lặng từ câu nói đó. Sau khi đám lửa vừa vụt tắt các bạn plan đều chìm vào giấc ngủ, nhưng có ai đó vẫn chưa thể ngủ được trong lúc này. Gần sáng ngày hôm sau, dậy rồi sao Pisotter, Sunflower, sao cậu dậy sớm vậy? À mình quên, tia nắng đầu tiên luôn là thứ mình chờ vào buổi sáng. Mình chưa từng bỏ một lần đón nắng nào cả. Pisotter đứng dậy và lại gần Sunflower. Không biết Uôn, Nát đã khỏe hơn chưa nhỉ? Pisotter hỏi, cậu ấy giờ chắc cũng ổn rồi. Sunflower nói, Sunflower nhắm mắt lại, ánh sáng mặt trời từ từ hiện lên từ đằng đông, những cánh hoa của Sunflower sáng lên làm cho Pisotter cảm thấy ấm áp vô cùng. Mình nghĩ là bọn zombie ở đây không có ý định xâm chiếm thế giới đâu. Bãi biển này đã làm thay đổi bản thân chúng rồi. Sunflower nói, mình cũng nghĩ vậy, cái gì đang ở ngoài biển vậy nhỉ? Sunflower nhìn chăm chăm ra xa, có hai cái gì đang tới thì phải. Pisotter nói, ơ, đó có phải Tango Kép không? Đúng là cậu ấy rồi. Pisotter nói, các bạn mau dậy đi. Sunflower kêu lên, chuyện gì vậy? Động đất à, tới giờ ăn rồi sao? Giấc ngủ của mình, Wasabi Whip đâu rồi? Giọng nói của các plan khi tỉnh dậy. Mình không thấy cậu ấy từ khi mới thức dậy rồi. Sunflower nói, mình quay lại rồi các bạn. Tango Kép nói, Tango Kép, chúng đã bắt đầu hành động rồi sao? Chomper hỏi, vâng ạ, Wakadai cũng ở đây rồi. Bạn là thực vật sao? Pisotter ngạc nhiên hỏi, mình là bơ cá sấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà thôi, để sau này mình nói cho bạn biết. Wakadai nhìn sang Homing Thistle, những con cá mập đã bắt đầu hành động rồi. Lilypad, các bạn hãy dàn trận đi. Homing Thistle nói lớn, được thôi, tất cả Lilypad xuất hiện và răng kín đường bờ biển. Ào, là nó đấy, Tango Kép nói, yeah, yeah, bọn thực vật thiểu năng. Chuẩn bị làm mồi cho Zombert Sarktronic sắp đi. Lão tiến sĩ đã dùng những tên zombie thợ lặn để tạo con robot đó. Wakadai nói, tép tép tép, con cá mập robot dùng hàm đập xuống mặt nước. Brain, brain, brain, ôi trời, sao chúng đông hơn lúc trước rồi. Pisotter nói, nghe đây bọn thực vật, zombie của ta rất thích bãi biển này. Bây giờ thì che có chúng mới được quyền làm chủ nơi này. Vì chúng không muốn tham gia vào kế hoạch của ta, cho nên ta sẽ cho độc lập nói này. Ông nói gì vậy tiến sĩ? Tôi không nghe rõ, Banana Launcher nói, Z-A-A-A-A, tên nhóc vàng khè kia, ta đã rất từ bi rồi đó. Nghe này tiến sĩ, bọn tôi sẽ không để bọn zombie được đặt chân tới nơi này đâu. Homing Thistle nói, vậy thì, Snorkel Zombie, thả mấy con cá mập ra. Rào, rào, những con cá mập lao lên từ dưới nước và đớp lấy một nửa số Lilypad. Ôi không, Lilypad, Pisotter kêu lên, mình ở đây mà, mình cứ tưởng là bạn bị sơi tái rồi chứ. Lên nào các bạn, Homing Thistle nói, tới giờ ăn sáng rồi. Chomper nói, cho tụi mình năng lượng mặt trời nào. Pisotter nói, bốp bốp bốp, vụt vụt vụt, vụt vụt vụt, Pisotter và Homing Thistle tấn công bọn zombie bằng đậu và gai. Mình cũng tấn công đây. Wakadai nhảy lên Lilypad và phóng những hạt bơ vào mặt những tên zombie. Ta sẽ biến các ngươi thành món salad. Cạch cạch, con cá mập ở miệng và bộ hàm của nó biến thành một cái máy hút. Bám chặt vào các bạn. Homing Thistle nói lớn, mình đang cố đây. Pisotter nói, để mình xử lý. Nói xong Tango Kép liền phóng những sợi tảo vào con robot làm nó bị quấn vào phần động cơ. Tango Kép, cả nhóm plan la lên. Ngươi hay lắm, nhưng không có gì ngăn được zombie của ta đâu. Một tên Gargantua trồi lên từ dưới nước. Chúng có đội hình khá chắc đấy. Bowling bắp nói xong liền lao ra tấn công bọn zombie theo nhiều hướng khác nhau. Bạn nói đúng homing thistle, zombie cuối cùng cũng chỉ là zombie thôi. Sunflower nói, chúng ta hãy tổng tấn công nào. Penny, cho chúng tôi những chiếc lá nào. Penny bật sáng đèn xe lên và những chiếc lá xuất hiện. Hãy để nơi này yên bình như lúc đầu. Sunflower nói, tất cả các bạn plan đồng loạt sử dụng sức mạnh thật sự và đã phá hủy con cá. Cách chương.